Bươm bướm sau cơn mưa. Chương 32, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Cố Tinh Lạc và Giang Ngôn Sâm trở về, Giang Ngôn Sâm hỏi cô muốn đi bộ hay đi taxi. Tiếng mưa rơi trên dù rất nhẹ, cô tưởng chỉ là mưa nhỏ, đi bộ đi. Cố Tinh Lạc thấp giọng nói, cùng tôi đi thêm một lần nữa. Vào lúc rạng sáng, những con phố ở Thanh Chiêu rất yên tĩnh, thậm chí không có nhiều cửa hàng mở cửa 24 giờ. Con đường rất vắng vẻ. Cố Tinh Lạc đi bên cạnh Giang Ngôn Sâm, lúc đầu cô có chút cứng nhắc, nắm lấy cánh tay anh. Sau đó, anh sẽ nhắc nhở cô trước mỗi chỗ có nước đọng, rồi dừng lại chờ cô. Cố Tinh Lạc cảm thấy tư thế này không thoải mái. Giang Ngôn Sâm khéo léo nhắc cô, vậy em cầm tay tôi được không? Cố Tinh Lạc vừa bước qua một vũng nước nhỏ, đột nhiên nghe thấy câu này. Một làn gió mát mang theo những hạt mưa như sương quét qua mặt, cô khẽ rùng mình. Cảm giác như tim mình vừa bị chấn động. Cô vốn rất nhạy cảm. Cảm giác đầu tiên của cô là anh đang cho cô một lối thoát hợp lý. Cố Tinh Lạc ngửi thấy hơi thở cay cay nơi đầu mũi, như muốn tìm kiếm câu trả lời. Được không? Ừ. Giọng anh trầm thấp trong bóng tối. Cô nhìn không rõ, nhưng vẫn tìm thấy tay Giang Ngôn Sâm ở đâu. Có chút ánh sáng phản chiếu trong đêm tối. Hôm nay anh đeo đồng hồ, mặt kính của nó phản chiếu ánh sáng. Cố Tinh Lạc do dự một lúc lâu, cuối cùng đưa tay ra. Lòng bàn tay anh ấm áp, khô ráo. Anh chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. Cô không dám cử động, bàn tay hơi cứng ngắc. Con đường ngoài nhà ga này là một con phố cũ, đường xá không mấy dễ đi. Cô gần như chưa bao giờ đi qua đây. Xung quanh là các nhà trọ với biển hiệu sáng đèn. Ánh sáng lập lòe luôn khiến người ta cảm thấy không yên tâm. Lúc này, cô cảm thấy không nhìn thấy gì cả, nhưng cô không lo lắng. Không sợ hãi. Cô cảm nhận được độ ấm từ tay anh. Thậm chí có thể nghe thấy hơi thở nhẹ nhàng và đều đặn của anh. Cố Tinh Lạc có cảm giác như quay lại những năm tháng trước đây. Bất kể mưa gió, bất kể đi đâu, anh luôn ở phía sau cô, chiếu sáng một tia sáng để dẫn đường về nhà. Không khí sau mưa rất trong lành, hòa quyện với mùi đất, xua tan sự ngột ngạt, thậm chí còn có chút mát mẻ. Cố Tinh Lạc lại cảm thấy, kể từ khi trở lại Thanh Chiêu, trong lòng cô như có một viên đá đè nặng, mà hiện giờ, cuối cùng cô cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Cô thậm chí thầm hy vọng, con đường này có thể kéo dài thêm một chút nữa. Thêm một chút nữa thôi. Khi đến dưới lầu, cửa hành lang vẫn sáng ánh đèn bóng tròn kiểu những năm 80-90, là một tòa nhà cũ, tạo cảm giác rất hoài cổ như trong phim. Tầm nhìn của Cố Tinh Lạc cuối cùng cũng rõ ràng hơn. Cô vừa định nói, nhưng thấy Giang Ngôn Sâm xẹp dù. Vai phải của anh đã bị mưa làm ướt. Mưa thật sự rất nhỏ, nhưng không thể chịu nổi con đường dài vừa đi. Anh cố tình đi rất chậm. Không sao, thay đồ là sáng mai sẽ khô. Giang Ngôn Sâm nhận ra ánh mắt của cô, nhẹ nhàng nói. Ừ, Cố Tinh Lạc đi trước vào hành lang, đèn cảm ứng sáng lên, trên tường là những tấm quảng cáo cũ kỹ, mang cảm giác của một thời kỳ. Giang Ngôn Sâm lấy chìa khóa ra, nhẹ nhàng mở cửa. Cố Tinh Lạc bất ngờ khi thấy trong nhà vẫn còn hai chiếc đèn tường, ánh sáng rất ấm áp. Cố Tinh Lạc ngoái lại nhìn Giang Ngôn Sâm. Giang Ngôn Sâm cúi người đặt cái dù lên giá ở cửa, nói với cô. Đi ngủ trong phòng tôi đi. Anh nói, tôi sẽ ngủ ở phòng khách. Cố Tinh Lạc khẽ đáp lại, lặng lẽ bước vào phòng anh. Chiếc đàn piano nằm ở giữa phòng rất nổi bật. Giang Ngôn Sâm đi vào theo. Anh cao, không gian trong phòng lập tức có chút chật chội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Tinh Lạc ngồi trên giường, Giang Ngôn Sâm mở tủ quần áo, tìm hai chiếc áo thun ngắn tay sạch sẽ. Thay đồ rồi ngủ đi. Trong phòng Giang Ngôn Sâm cũng bật một chiếc đèn tường, có lẽ anh đã dặn dò gì đường, dành riêng chiếc đèn này cho cô. Cố Tinh Lạc đóng cửa phòng lại, thay đồ của anh. Giang Ngôn Sâm cao, đây chắc là những chiếc áo anh mặc hồi trung học. Anh đã giặt sạch và treo ở đây. Lúc đó, quần áo của Giang Ngôn Sâm hình như chỉ có hai màu đen và trắng. Cố Tinh Lạc mặc áo thun đen của anh, dài đến dưới đùi, giống như một chiếc váy ngắn rộng. Áo cong rì xà phòng rất nhẹ. Cố Tinh Lạc không mặc quần sóc, nằm trên giường, để đèn tường sáng. Cô hơi nghiêng đầu, bên cạnh là bàn học của Giang Ngôn Sâm. Trên bàn học vẫn còn khung ảnh đó. Cố Tinh Lạc cảm thấy hơi chua xót. Phòng không lớn, rất yên tĩnh. Cố Tinh Lạc thực ra không quá mệt, nhưng lại dần cảm thấy buồn ngủ. Từ nhỏ đã chơi đàn piano nên cô rất nhạy cảm với âm thanh. Cô nghe thấy có tiếng mở cửa rất nhẹ, hình như là dì Đường. Trở về rồi à? Giọng của Đường Quân rất khẽ, có chút mệt mỏi. Dạ, cô ấy đã ngủ. Ừ, dì sẽ làm bữa sáng nhiều hơn. Bảo Tinh Tinh ăn chút đi. Dì thấy mấy năm nay con bé không chăm sóc bản thân tốt, còn gầy hơn trước. Tinh Tinh là đứa không thích nói chuyện. Đường Quân nói, Tinh Tinh là một đứa trẻ tốt. Con biết, Giang Ngôn Sâm nói, con sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy. Cố Tinh Lạc nằm trên giường, mở mắt nhìn trần nhà. Cô nghe thấy dì Đường bận rộn trong bếp một lúc rồi hình như ra ngoài. Cố Tinh Lạc nằm im lặng một lúc, cửa phòng Giang Ngôn Sâm là cửa kính mờ, không trong suốt lắm. Qua một lúc lâu, Cố Tinh Lạc ngồi dậy, tắt đèn tường. Cô không biết mình đang làm gì, nhưng lại như quay về những đêm không ngủ trước khi trở về Hoài Xuyên. Cô ngồi trên giường, ném đồng xu. Hách Dài Mễ đã bảo cô, khi có suy nghĩ này, thực ra câu trả lời của cô đã được quyết định, cô chỉ không dám thừa nhận mà thôi. Lúc đó, cô giống như đang đánh bạc, cược xem anh có ở Hoài Xuyên không. Cố Tinh Lạc đếm trong lòng. Âm thanh nước rất nhẹ từ phòng tắm vọng lại, vài phút sau dừng lại, sau đó là tiếng mở cửa. Bước chân của anh gần lại tựa như dừng trước cửa phòng cô. Rắc, tiếng mở cửa rất nhỏ, Cố Tinh Lạc nhắm mắt lại, giả vờ đang ngủ. Giang Ngôn Sâm tưởng đèn hỏng, nhưng anh đi lại nhìn, công tắc đèn đã bị tắt. Cố Tinh Lạc có thói quen để đèn sáng khi ngủ, anh bước đến bên giường của cô. Cố Tinh Lạc giả vờ ngủ, cô không biết lần này mình giả vờ như thế nào. Cô cố gắng giữ nhịp thở đều đặn, nhưng vẫn nhạy cảm ngửi thấy, không khí hơi ẩm pha chút mùi sữa tắm. Anh có lẽ vừa mới ra khỏi phòng tắm, tóc còn ướt, nước vẫn nhỏ giọt. Những giọt nước rơi xuống cạnh giường cô rất nhẹ. Giang Ngôn Sâm cúi người, kéo chiếc chăn mỏng bên cạnh, nhẹ nhàng đắp lên bụng cô. Anh không rời đi, vẫn giữ tư thế cúi người. Cố Tinh Lạc căng thẳng đến mức tim đập loạn nhịp, cô nhắm chặt mắt. Cảm nhận được hơi thở của Giang Ngôn Sâm gần kề, nhẹ nhàng lướt qua. Ấm áp, ẩm ướt, một giọt nước rơi xuống, nhẹ nhàng rơi vào chỗ vết tàn nhang ở khóe mắt cô. Cố Tinh Lạc cảm thấy các dây thần kinh của mình đều căng thẳng. Cô dùng hết sức để duy trì nhịp thở của mình, nhưng cảm thấy mình đang bị theo dõi, như con mồi bị nhắm vào. Giang Ngôn Sâm nhìn cô một lúc, dưới ánh trăng, làn da cô trắng như ngọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nhẹ nhàng duỗi tay, nắm lấy cổ tay cô, nhưng dừng lại một giây, ngón tay thô ráp lướt qua con bướm trên tay cô, như thể cảm nhận vết sẹo không ai biết của cô. Cuối cùng, anh để tay cô trở lại dưới chăn, lau giọt nước trên khóe mắt cô. Giọng Giang Ngôn Sâm rất thấp, hòa vào bóng đêm, hoặc có lẽ vì xung quanh quá yên tĩnh, cô thậm chí nghe thấy tiếng côn trùng ở dưới lầu. Tinh Tinh, em cuối cùng cũng tiến lên một chút rồi. Giọng anh rất thấp như đang nói với cô một bí mật có thể được giấu kín. Có tôi ở bên cạnh em, Cố Tinh Lạc, em làm kẻ hèn nhát cũng không sao, nhưng đừng làm kẻ trốn chạy. Cố Tinh Lạc cùng anh ngồi tàu cao tốc trở về, bầu không khí trên suốt chuyến đi có chút kỳ lạ. Giang Ngôn Sâm không nhắc đến đêm qua, Cố Tinh Lạc cũng không chủ động nói gì. Khi về đến Hoài Xuyên, đã là chiều, hai người cùng đi thang máy lên, rồi tạm biệt nhau ở cửa. Vậy tôi về nhà trước, Cố Tinh Lạc mím môi, cố gắng nói sao cho bình thường. Tối tôi đến đón em, Giang Ngôn Sâm nói, đi châm cứu, được, Cố Tinh Lạc không nói thêm gì, lấy chìa khóa trong túi ra mở cửa. Cô không thay đồ, vẫn mặc chiếc áo thun của Giang Ngôn Sâm, còn quần sóc là của mình từ hôm qua. Cô nghĩ rằng giặt xong sẽ trả lại anh vào tối nay. Đêm qua cô ngủ rất muộn, lại không ngủ sâu, hôm nay ngồi tàu cao tốc suốt vài giờ. Cố Tinh Lạc chỉ rửa mặt qua loa rồi nằm xuống. Không hiểu sao, mặc dù đã quen với việc thức đến sáng, nhưng bây giờ cô lại không thể ngủ. Cô đã quen chỉ có một mình, không muốn làm phiền người khác, nhưng giờ cô thật sự muốn tìm ai đó để trò chuyện. Người đầu tiên cô nghĩ đến là Hách Giai Mễ. Cố Tinh Lạc nằm trên giường, cầm điện thoại gửi tin nhắn cho Hách Giai Mễ, cậu có ở đây không? Hách Giai Mễ luôn trả lời ngay khi không bận. Cậu nói sao mà nghe xa lạ thế? Cố Tinh Lạc bật cười, định gõ tin nhắn nhưng không biết nói gì, gõ mấy chữ rồi xóa. Cuối cùng Hách Giai Mễ gửi tin trước, chút nữa có thể giúp tớ ấn thang máy được không? Cố Tinh Lạc, Hách Giai Mễ, cậu không nói cho mình biết. Cố Tinh Lạc, nói gì? hách dài mễ, đau lưng. Tớ phải làm việc thêm giờ mỗi ngày. Tối đi trung tâm phục hồi xoa bóp. Hôm trước tớ thấy cậu và Giang Môn Sâm rồi. Cố Tinh Lạc không biết nói sao với cô ấy. Lúc cô đang gõ tin nhắn thì hách dài mễ gửi một tin nhắn thoại. Cố Tinh Lạc nhấn phát. Tớ đã chuẩn bị sẵn hạt dưa, coca và lạc rồi. Chút nữa cậu phải kể cho tớ nghe. Cố Tinh Lạc vốn dĩ không mệt. Ngồi dậy, dọn dẹp sơ sơ rồi bỏ áo thun của Giang Môn Sâm vào máy giặt. Khoảng mười mấy phút sau, hách dài mễ đến, tay xách hai túi lớn đồ mua sắm. Cố Tinh Lạc nhìn, bên trong toàn là đồ ăn. Cái gì vậy? Ồ, đó là cao rán mình tích trữ ở nhà, hiệu quả nhanh lắm, do một thầy thuốc đông y cũ ở Thanh Chiêu bảo chế. Hách dài mễ là người Thanh Chiêu, từ nhỏ đã lớn lên ở đó, giống như Thẩm Hạo Nhiên. Rất thẳng thắn và chân thành với mọi người. Hách dài mễ lấy đồ ăn ra và bỏ vào tủ lạnh của cô. Cậu đấy, chịu đựng giỏi ghê. Nếu không đau đến mức này thì chẳng chịu đi châm cứu đâu nhỉ. Mỗi ngày đều dán, mấy ngày là đỡ nhiều lắm. Bà nội tớ bị mất trí nhớ nhưng mấy hôm trước còn nhắc đến cậu. Cố Tinh Lạc càng cảm thấy áy náy hơn. Cảm giác này giống như lúc trước cô quyết định bỏ trốn. Tưởng rằng sẽ cắt đứt liên lạc với mọi người. Nhưng hình như mỗi người đều nhớ đến cô. Máy giặt xong rồi, hách dài mễ đang dọn đồ trong tủ lạnh thì nghe thấy tiếng máy giặt trong bếp ngừng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ờ tớ đi phơi đồ. Cố Tinh Lạc chạy qua, lấy chiếc áo thun ra, vẩy vẩy rồi treo trong phòng khách. Hách dài mễ mang hộp trái cây đã cắt ra, nhìn chiếc áo thun, dùng dĩa cắm một miếng dưa hấu. Cái này không phải của cậu, rất dứt khoát, sau đó... Hách dài mễ ngồi yên trên ghế sofa, vẻ mặt như thể đang nói. Thành thật thì sẽ được khoan hồng. Cố Tinh Lạc ngồi gần một chút, có vẻ hơi lúng túng. Tớ gửi tin nhắn cho cậu là muốn nói với cậu về chuyện này. Tình cũ không dù cũng tới. Không, không, đâu có. Cố Tinh Lạc phủ nhận. Vậy cái áo này thì sao? Hách dài mễ hỏi, châm cứu là sao? Tớ thấy dạo này cậu trông khỏe ra. Ngày hôm qua mình về Thanh Chiêu. Đi thăm mộ mẹ, nhưng trễ mất vé tàu về, Giang Ngôn Sâm đi tìm mình. Chả có gì lạ cả, chả lạ sao, Giang Ngôn Sâm đi tìm cậu à, hách dài mễ nói. Mấy năm qua, lớp mình luôn tổ chức họp lớp, thật ra là mấy bạn trong lớp chơi thân với nhau tổ chức. Lần nào Giang Ngôn Sâm cũng bảo Thẩm Hạo Nhiên, nếu có tin tức gì về cậu thì phải nói cho cậu ấy, cứ như vậy mỗi năm. Cố Tinh Lạc im lặng, thời trung học. Giang Môn Sâm đối xử tốt với cậu thật rõ ràng. Hách dài mễ thở dài, như thể hơi do dự. Thật ra có một chuyện tớ chưa kể cho cậu. Chuyện gì? Lúc cậu học đại học, tớ đến tìm cậu chơi. Hách dài mễ nói, thực ra hôm đó tớ gặp Giang Môn Sâm ở trường đại học sư phạm. Lúc Khâu Mộ Phong nói chuyện đó, tớ không trả lời, vì thấy Giang Môn Sâm không có ý định thừa nhận chuyện này. Cố Tinh Lạc hoàn toàn không biết chuyện này. Nhưng lại cảm nhận rõ ràng như thể trái tim cô vừa rung lên giống như có một viên đá được ném vào, tạo ra những gợn sóng lan tỏa. Nhưng tớ không chào hỏi cậu ấy, cũng không chắc cậu ấy đến tìm cậu. Tớ chỉ thấy cậu ấy nói chuyện với quản lý ký túc xá của các cậu. Lúc đó tớ thấy rất kỳ lạ, tưởng mình nhìn nhầm, nhưng cảm thấy cũng không có lý do. Hách dài mễ tiếp tục, vậy nên tớ rất khó hiểu, cậu ấy đang làm gì? Cách chương.